Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 80, hòa khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tưởng Vân thấy thần sắc nàng khẽ biến, nghĩ thầm trong lòng, hay là nàng không hoàn toàn mất trí nhớ, chỉ là không muốn nhớ đến chuyện quá khứ, nhưng nàng rõ ràng không biết mình a, ngữ khí nói chuyện với mình cũng khác một trời một vực so với trước kia. Hoàng thượng, ta thấy ngươi nên trở về lo việc triều chính đi, không cần phải ở chỗ ta lãng phí thời gian. Chuyện của Nam Cung Tẫn, nếu ngươi đã tự mình đến bảo ta đừng truy cứu, ta sẽ không truy cứu, chỉ cần sau này hắn đừng đến trêu chọc ta, ta và hắn sẽ xem như nước giếng không phạm nước sông, không ai đụng ai. Lời nói rành mạch, ý tứ rõ ràng, Long Tưởng Vân nghe xong khẽ gật đầu, nàng hiện tại so với trước kia, hiển nhiên là khiến người yêu thích hơn một ít. Được, ta sẽ khuyên hắn đừng động đến ngươi. Tiễn bước Long Tưởng Vân, Ngự Thiên Dung ngồi trầm tư trong sân. Hoàng thượng đứng về phía hộ quốc tướng quân, nàng không tiền không thế, đương nhiên phải thức thời, bất quá, nếu sau này Nam Cung Tẫn còn đến trêu chọc nàng, như vậy là cãi hoàng mệnh, nàng sẽ có cớ trả thù hắn gấp đôi. Phu nhân, Triển Cảnh và Hạ Duyệt đồng thời xuất hiện trước mặt nàng, xem ra là có chuyện muốn nói, Ngự Thiên Dung nhìn sang hai người bọn họ. Nói đi, Triển Cảnh dẫn đầu mở miệng đưa tin. Phu nhân, chuyện cửa hàng ta đã xử lý tốt, lợi nhuận tháng trước là 500, chia lại cho các cửa hàng còn 300, ta đã thay phu nhân thu về. Tốt, vất vả cho ngươi. Hạ Duyệt chờ Triển Cảnh nói xong mới nói tiếp. Phu nhân, cửa hàng mới mà ngươi muốn ta đã hỏi thăm, có hai nơi rất thích hợp, không biết phu nhân tính khi nào sẽ tự mình đi xem. Hoàng hôn chúng ta đi. Phu nhân, lúc nãy ta vừa gặp Bùi phu nhân ngoài cửa, ta đã cho nha hoàn mời vào phòng khách chờ, ngươi có muốn gặp không? Ngự Thiên Dung nhướng mày. Lại đến, phu nhân, ta thấy Bùi phu nhân chỉ muốn đến gặp thiếu gia, thái độ tốt hơn so với trước kia nhiều, có thể là đã bị Bùi Nhược Thần thuyết phục. Vậy ta đi gặp nàng, người tới là khách, ta cũng không thể chậm trễ. Đi vào phòng khách, Bùi phu nhân vừa uống trà do nha hoàn pha, vừa hỏi chuyện Duệ Nhi, nha hoàn vốn bởi vì chuyện lần trước nên không thích Bùi phu nhân cho lắm, bất quá, lần này thấy sắc mặt của nàng tốt hơn nhiều, ngữ khí cũng ôn hòa, nên chậm rãi kể chuyện thiếu gia nhà mình. Bùi phu nhân ngồi một bên lắng nghe, thỉnh thoảng cười mấy cái. Phu nhân, nha hoàn thấy Ngự Thiên Dung, vội vàng thối lui. Chào Ngự phu nhân, lần này Bùi phu nhân xác thực rất khách khí. Ngự Thiên Dung mỉm cười. Chào Bùi phu nhân, hôm nay mạo muội đến quấy rầy, thật ngại quá, chỉ là có chuyện muốn tự mình gặp mặt Ngự phu nhân để nói. Ngữ khí của Bùi phu nhân thập phần khách khí. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Ngự Thiên Dung chính là người có loại tính cách này, chuyện gì đã qua thì cứ để nó tiêu tan, nên thấy Bùi phu nhân khách khí, nàng cũng thực khách khí trả lời. Bùi phu nhân quá khách khí, có chuyện gì xin cứ nói. Lần trước là chúng ta đường đột, hy vọng Ngự phu nhân thông cảm cho nỗi sốt ruột tôn tử, đừng so đo chúng ta, sau này chúng ta sẽ không lỗ mãng nữa. Không sao, tâm tình của Bùi phu nhân, ta có thể lý giải, nếu đã giải thích rõ ràng, ta cũng không ngại. Bùi phu nhân nhìn Ngự Thiên Dung, nói tiếp. Tuy Nhược Thần đã nói rõ với chúng ta, bất quá ta rất vừa ý Duệ Nhi, tuy không thể làm thân nhân, nhưng ta hy vọng có thể ngẫu nhiên đến gặp hắn, không biết Ngự phu nhân có cho phép không? Ngẫu nhiên đến gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Thiên Dung không biết Bùi Nhược Thần đã nói thế nào với cha mẹ hắn, bất quá, nếu bọn họ không còn ý định cướp đi Duệ Nhi, nàng cũng không cần quá nhỏ nhen, dù sao, nói thế nào thì Duệ Nhi cũng thật là tôn tử nhà người ta, không để bọn họ nhận nhau đã đành, nay còn không cho gặp mặt thì rất vô tình. Thế nên suy nghĩ một hồi, nàng liền hào phóng gật đầu đồng ý, Bùi phu nhân mừng rỡ, tươi cười nói. Vậy đa tạ Ngự phu nhân thành toàn, chúng ta sẽ không thường xuyên quấy rầy các ngươi, mỗi tháng chúng ta chỉ đến gặp Duệ Nhi một hai lần là đủ rồi. Không sao, Bùi phu nhân không cần để ý, có thêm nhiều người yêu thương Duệ Nhi ta càng cao hứng, sao lại không vui. Chỉ cần các ngươi không cướp người là tốt rồi. Bùi phu nhân cười tủm tỉm nhìn nàng, lúc này bà cảm thấy Ngự Thiên Dung cũng không phải là không phân rõ phải trái, cũng không điêu ngoa như trong ấn tượng lần đầu gặp mặt mà rất hòa nhã a ai, đáng tiếc vì sao Duệ Nhi không phải là tôn tử của mình a, bà vừa thấy đứa nhỏ kia liền rất thích a a ừm, Ngự phu nhân một mình nuôi đứa nhỏ, nếu có gì cần chúng ta hỗ trợ cứ việc mở miệng. Đương nhiên, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là hy vọng cuộc sống Duệ Nhi được thoải mái. Được, nếu có cần ta sẽ nhớ đến ý tốt của phu nhân. Chẳng lẽ đây là huyết thống thiên tính, cho dù Bùi Nhược Thần nói không phải là con hắn, mẫu thân của hắn vẫn thích Duệ Nhi. Đã biết mục đích của người ta, Ngự Thiên Dung đương nhiên không ngăn đón nữa, khách sáo hàn huyên một hồi liền cho nha hoàn mang Bùi phu nhân đến gặp Duệ Nhi. Chờ Duệ Nhi trưởng thành, nếu hắn muốn nhận thức tổ tông, nàng sẽ không ngăn cản, chính là hiện tại nàng không muốn để hắn lớn lên trong một gia đình quan quyền, dễ xảy ra lục đục rất phiền toái, rất khó yên tâm a, cách chương.